diệu pháp âm Như Lai, mát dịu ánh trăng rằm, ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mây tranh buông màu lấp khói, hoa nắng nở thắm dân nhà. Lời khất dạy pháp âm, xóa tan bao lầm mê. Bước chân viên thông vô ngại, dạy người chân đi từ bi. Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay sen nở hoa. Lắng nghe thanh âm đi diệu, Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Lời Phật dạy pháp âm, xóa tan bao lầm mê. Bước chân viên thông vô ngại, dạy người chân đi từ bi. Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay sen nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam Mô Bồ Tát. Cùng hân hạnh và diễn phúc khi được cung đón bước chân quang lâm của Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Từ Hà Thông. Đây là một cái kỳ giảng thứ hai, cũng như là một cái kỳ giảng cuối cùng trong 3 tháng an cư chí hạ. Vào giờ này Hòa Thượng Pháp Sư đã an tọa, thiên đường đại chúng đã trang nghiêm. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng cùng đại chúng niệm Phật cầu gia vị A Di Đà Phật. Tôi nhắc nhở về cái đề tài gì ha, các vị có ai nhớ? Hôm bữa thì Hòa Thượng dạy, ai có những cái vấn đề gì thắc mắc thì trình lên. Câu nào Hòa Thượng giảng câu đó. Bữa nay có câu thắc mắc chưa? Đây hả? Tốt quá. Đâu đọc nghe coi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Pháp Sư, theo như Hòa Thượng vừa giảng, đấy là cái câu hỏi tuần trước mà sư ông chưa có nói về Phật. Theo như Hòa Thượng vừa giảng thì ta chỉ nên niệm Đức Bổn Sư hay sao? Và hôm nay con niệm Đức Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về cực lạc quốc. Và hiện nay cũng có một số các vị tu theo cái pháp môn lần đầu có nghĩa là niệm Phật A Di Đà, và cầu nguyện cho tất cả những người sắp sửa ra đi có nghĩa là trước khi chết, cầu nguyện niệm Phật từ 8 tiếng đến 12 tiếng, rồi những người đó thân thể mềm mại thì họ cho đó là thể hiện chứng bản thân. Chứng bạch Phật Thượng sự việc đó như thế nào cũng vậy, cũng không được rõ. Còn câu gì nữa? Còn câu nữa, nói câu này xong rồi còn thì giờ nói nữa phải không? Câu hỏi này thì rằng hay thì thật là hay, mà nếu mà nói ra cho rõ ràng cho kỹ lưỡng thì nghe ra có thể là ngậm đắng nuốt cay thế nào. Cho nên cái này, câu hỏi này lớn lắm mà, rộng sâu lắm. Nhưng mà thôi thì bây giờ tôi cũng cố gắng tôi nói bằng cái kiểu, cái cách nào theo tôi có khả năng ha, để rồi đại chúng văn gì tư, tư gì tu. Lấy trí tuệ mà nghe, lấy trí tuệ mà tư duy và thiền định. Để sau đó nếu nghe nó hữu lý thì cái nào mình lấy, hữu lý thì mình lấy, mình nhận, mình tu tập. Còn cái nào mình thấy nó vô lý là mình bỏ. Cái câu hỏi đó nói ra nó lớn lao lắm. Về cái pháp môn tịnh độ mà mình tu tập theo cái cách mà từ lâu nay đó, cái cách phổ thông mình tu từ lâu nay đó, niệm Phật các sư, các hòa thượng, các bậc tôn túc thường dạy bảo Phật tử xuất gia, tại gia, kể cả xuất gia, xuất gia cũng như tại gia, hãy ráng mà niệm Phật từ một niệm tới mười niệm làm căn bản. Và cái ngày mà chết đó, là có Đức Phật A Di Đà và hàng thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc tới và đón rước cái vong hồn, cái hương linh đó về bản sanh về Cực Lạc. Thì cái lối dạy như vậy, cái phương pháp tu đó gọi là pháp môn niệm Phật tu tịnh độ mấy ngàn năm nay, chứ không phải là thời gian ngắn. Nghĩa là từ nó thành hành nhất là từ thời Nhà Đường lên rồi, thời Nhà Đường ở Trung Quốc tới thời Nhà Tống là phát triển mạnh, rất mạnh. Thì cái thuyết đó là mấy ngàn năm rồi, mà bây giờ ở Việt Nam ta đây á, là coi như cả nước Việt Nam cũng cả bao nhiêu trăm năm rồi, đều là quy hướng về dạy tu là lấy cái tịnh độ tông niệm Phật làm cái phương pháp tu chủ yếu trong tất cả chùa chiền. Bằng cớ là mỗi tối là gọi là cái thời tịnh độ đó là tụng kinh A Di Đà, niệm Phật, kinh hành cũng đều là niệm A Di Đà. Điều đó chứng tỏ rằng là cái pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh là thành hành nhất trong thời đại, theo tôi biết là ở mấy trăm năm nay. Thì những cái mình hiểu biết, mình tu tập mấy trăm năm nay đã vậy rồi, bây giờ gần đây lại có còn cái phái tịnh độ mà như trong cái lời giảng mới, cái câu hỏi mới đặt ra đó, lại còn chế biến ra cái kiểu mà niệm Phật rồi á, tới chừng chết rồi lại còn đừng có trong vòng cỡ 8 tiếng trở lên, 8 tiếng trở lùi là không được đụng tới cái thi thể, phải 8 tiếng trở lên cho tới 10 tiếng, 12 tiếng, 18 tiếng gì đó, niệm cho tới cái thân nó mềm mại ra, thì lúc đó gọi là cái biểu hiện cái tốt giảng sanh tịnh độ bằng dựa trên cái thân thể mềm mại. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phật Di Đà nghe cái đó chịu không nổi, chịu không nổi. Chịu không nổi là gì á? Không có đâu Phật nào mà dạy cái cách vậy hết. Cái cách mà nghĩa là trong vòng 8 tiếng không được đụng tới cái thân, mà đụng tới cái thân của cái xác chết đó thì cái hồn nó nổi sân lên, nổi sân lên rồi nó làm cho cái hồn đó là không mềm, cái xác thân mà chưa mềm nhũn thì Phật Di Đà rước không được, cho nên không được đụng, niệm cho tới khi mềm mới được gọi là giáng sanh. Giống như cái câu hỏi nêu ra đó, pháp môn tịnh độ tôi như vậy là không phải đâu. Phật Di Đà mà mình dạy Phật Di Đà cái thứ Phật Di Đà đó là không sợ được. Mà cái pháp môn niệm Phật Di Đà đó tôi học á, là phải học Phật Di Đà, học cái thứ Phật này nè, cái ông Phật cái kiểu vậy nè: Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Đức Phật có cái hiệu là A Di Đà. A Di Đà tức là vô lượng quang, vô lượng thọ. Phải hiểu A Di Đà là hai cái nghĩa đó. Vô lượng quang là chỉ cho cái không gian. Vì mà không gian thì không gian vô cùng. Vô lượng thọ là nói về mặt thời gian. Thời gian thì vô cực,